Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người là cậu ấm nhà giàu, học trường đại học trọng điểm, giao thiệp rộng. Một người là quản lý của công ty người nổi tiếng trên mạng, có nhiều mối quan hệ với giới thượng lưu và truyền thông. Nếu cả hai đều bị Phùng Kỳ khống chế, hắn có thể nhanh chóng xây dựng một mạng lưới tín đồ rộng khắp. Chỉ đáng tiếc, hắn còn chưa kịp dung hợp thì cô đã tới. Lê Kiến Mộc nhìn đèn đường lướt qua bên ngoài cửa xe, trong lòng chợt bừng tỉnh. Vạn vật trên thế gian thay đổi trong chớp mắt. Một con bướm đập cánh có thể gây ra cơn bão nơi xa. Cũng giống như cách cô tác động đến thế giới này, cô có thể nhìn thấu số mệnh của kẻ khác, nhưng bản thân cũng đang vô thức xoay vần trong dòng chảy số phận. Cô không phải thần, không thể kiểm soát toàn cục. Hôm nay, suýt chút nữa cô đã bỏ lỡ điều quan trọng. Một sợi dây vô hình trong đầu khẽ rung động, tâm trí cô trở nên thông suốt. Lê Kiến Mộc hạ kính xe, luồng linh lực mờ ảo quanh ngón tay chậm rãi dung nhập vào cơ thể. Cảm giác thư thái tràn ra từng lỗ chân lông. Tu vi của cô đang chậm rãi khôi phục. Chu soái không rõ cô đang nghĩ gì, nhưng lại có cảm giác dễ chịu kỳ lạ, như thể vừa có một cơn gió nhẹ lướt qua trong xe, xoa dịu những hoảng loạn trong lòng. Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng trường. Ký túc xá đã đóng cửa. Trong phòng trọ của Lê Kiến Mộc không có chăn đệm, Chu soái đành đặt phòng khách sạn gần trường cho cô. Trước khi rời đi, cô lấy lá bùa bình an ra, đặt lên người Tôn Hỉ. Hồn thể của em họ anh bị hao tổn, sẽ hôn mê 2 ngày. Sau khi tỉnh lại, nhớ cho cậu ấy điều dưỡng thật tốt, tránh xa nơi có âm khí, chịu khó phơi nắng. Chu soái gật đầu, anh nhớ rồi. Còn Tiền Nguyệt thì sao? Lê Kiến Mộc im lặng giây lát, rồi chậm rãi nói, đưa cô ta về nhà đi. Bị lệ quỷ tẩy não, tín đồ như Tiền Nguyệt đã không còn giá trị quan và lý trí bình thường. Giờ lệ quỷ đã biến mất, tâm trí cô ta cũng gần như tan vỡ. Cô không giúp được, Chu soái không hỏi thêm, chỉ nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, bọn anh sẽ xử lý, lát nữa sẽ báo lại với em. Sau khi rửa mặt, Lê Kiến Mộc cuối cùng cũng có thời gian mở điện thoại. Trong nhóm chat phòng 302, thông báo nhảy lên liên tục. Tống Tinh Tinh, Tiểu Lê, Thanh Thanh, sao hai người còn chưa về? Sắp kiểm tra phòng rồi. Ngụy Giao, trả lời mau, còn 10 phút nữa kiểm tra. Lê Kiến Mộc nhìn màn hình, nhóm chat vẫn còn mấy tin nhắn chưa đọc. Mình nghe thấy phòng bên đang kiểm tra. Các cậu đi đâu vậy? Sau đó, nhóm chat rơi vào im lặng một lát. Một lúc sau, Trương Văn Tĩnh mới nhắn, mình quen đàn chị kiểm tra phòng, lừa gạt xong rồi, nhưng mà ký túc xá 11 giờ đóng cửa. Nếu các cậu chưa về thì tìm chỗ ngủ đi nhé, đừng quay về vô ích. Cô và Lê Thanh Thanh vẫn im lặng, không trả lời. Ba người còn lại vẫn tiếp tục bàn luận xem hai người họ đã đi đâu. Lê Kiến Mộc mỉm cười, gõ một hàng chữ, đều ở cùng ký túc xá còn chat nhóm làm gì vậy? Cuối cùng Tiểu Lê cũng xuất hiện. Không sao chứ, không sao, đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Cậu đi đâu thế, sao bây giờ mới nhắn lại? Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát, cảm thấy sau này chuyện thế này sẽ không ít, nên cũng không giấu giếm. Đi xử lý chút chuyện giúp người quen. Nhóm chat lập tức im lặng mấy giây. Mọi người đều nghĩ đến một chuyện, Lê Kiến Mộc là đại sư huyền học, mà nửa đêm ra ngoài, xử lý chuyện, nghĩ thế nào cũng chỉ có một khả năng, vẽ bùa thì còn bình thường, nhưng nếu liên quan đến quỷ quái, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một lúc lâu sau, Lê Thanh Thanh đột nhiên nhắn lại, cậu bắt quỷ đúng không? Lê Kiến Mộc nhìn màn hình, khó hiểu không biết chữ. Này có ý gì? Nhưng cô cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, liếc mắt nhìn đồng hồ, tắt điện thoại đi ngủ. Cùng lúc đó, bên phía Lê Thanh Thanh, cô nàng đang nhíu mày nhìn màn hình di động. Anh cả, cô ấy thật sự rất kỳ lạ. Lê Dịch Nam ngồi bên cạnh gật đầu, giọng trầm xuống. Đúng vậy, anh đã bảo người điều tra. Cô ấy là cô Nhi, được một lão đạo sĩ nhặt về, lấy họ tương xứng, mười mấy năm chưa từng rời khỏi trấn nhỏ, mà những chuyện trước khi được nhặt về, hoàn toàn trống rỗng, giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Đôi mắt Lê Thanh Thanh khẽ động, chợt cười nói, hay là em lén lấy tóc của cô ấy đi làm xét nghiệm ADN với cha mẹ nhé. Lê Dịch Nam trầm mặc một giây, rồi lập tức gật đầu. Vậy anh phụ trách bên cha mẹ. Hai anh em nhanh chóng đạt thành thỏa thuận. Sáng hôm sau, trong nhà hàng khách sạn, Lê Kiến Mộc đang dùng bữa sáng thì Chu Soái xuất hiện. Cô ngồi thẳng lưng, thần sắc nhàn nhã, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt mệt mỏi của người mới đến. Xử lý xong rồi sao? Chu Soái cầm tách cà phê, uống một ngụm mới gật đầu. Xong, anh đã nói với mấy cô gái kia, nhưng bọn họ không tin lắm, đưa Tôn Hỷ vào bệnh viện. Kết quả, bệnh viện kiểm tra không ra nguyên nhân, tạm thời cứ để cậu ta nằm đó đã. Lê Kiến Mộc khẽ cười, không sợ bác sĩ dùng đủ loại máy móc kiểm tra ra cái gì à? Chu Soái hừ lạnh. Vậy cũng là đáng đời cậu ta, ai bảo cậu ta to gan, ai bảo cậu ta không nghe khuyên bảo. Chỉ cần không chết là được. Nói xong, anh ta lại đổi chủ đề. Đúng rồi, còn chuyện của Tiên Nguyệt. Lúc trước là Lý Đại Đảm liên lạc với cô ấy, cũng chính cậu ta đưa về. Nhưng tình hình bên đó có vẻ không ổn lắm. Là sao? Cha mẹ Tiên Nguyệt túm lấy Lý Đại Đảm đòi báo cảnh sát. Nói cậu ta đã làm gì khiến con gái họ phát điên. Cảnh sát cũng đã can thiệp. Sáng nay anh phải tự mình đi nộp tiền bảo lãnh. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng cha mẹ Tiền Nguyệt làm ầm lên dữ lắm. Phiền phức thật sự. Lê Kiến Mộc không nói gì. Chu Soái chờ một chút, rồi đi thẳng vào trọng điểm. Đại sư, phí dịch vụ tối qua tính thế nào đây? Lê Kiến Mộc xoa tay, thong thả nói, tổng cộng tiêu hao 32 lá bùa bình an. Mỗi lá 8.888 tệ, thêm tiền ra ngoài, ra tay câu quỷ, định giá theo tình hình. Hôm qua thì, anh đưa em 400.000 đi. Chu Soái thở phào một hơi. Quá ít, tối qua, tận mắt chứng kiến thực lực của Lê Kiến Mộc. Anh ta mới biết trong giới huyền học, muốn tìm người có khả năng thế này, dù có bỏ ra vài triệu cũng chưa chắc đã mời được. Chưa nói đến chuyện mời được hay không, quan trọng là liệu có ai có thể dễ dàng giải quyết vấn đề hay không. Anh ta không nói hai lời, lấy thẻ ra đưa tới. Không thể để em thiệt thòi được. Đây là 500.000, em cứ cầm trước, đợi tên nhóc Tôn Hỷ kia tỉnh lại, anh bảo cậu ta tự mình đến cảm ơn em. Về phần Lý Đại Đảm, hiện tại còn đang vướng vào kiện tụng, vẫn nên chờ thêm một chút. Cách chương.